Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 688, còn sống. Như xanh lam trời xanh, tràn đầy sương hoa hoang nguyên, Lâm Ý chỗ này chi này liên quân tại mặt trời lặn phía tây thời điểm tiếp cận Đạt Nhĩ Bàn Thành. Bên ngoài bốn phía chạm gác, toàn bộ đảng hạng bởi vì địa thế đặc biệt cao tuyệt. Cho nên mặt trời lặn thời gian cũng so nam chiều muốn ban đêm vừa đến 2 canh giờ. Có thể là đứng yên thổ địa càng tiếp cận bầu trời nguyên nhân. Cách đó không xa hà quang cùng đêm tối chưa tối đám mây liền lộ ra càng thêm tráng lệ. Loại này tráng lệ bao phủ bên dưới Đạt Nhĩ Bàn Thành liền lộ ra càng thêm nguy nga hùng tráng. Dọc đường hoang nguyên bên trong, Lâm Ý cũng nhìn qua không ít đảng hạng dân chúng tụ cư mà. Chừa cho hắn bên dưới khắc sâu nhất ấn tượng, phần lớn là dán đầy làm phân châu lều vải hoặc là tường đất. Còn có các loại vẽ lấy đồ đằng cùng kinh văn cột đá cùng đống đá. Hoang vu, sinh mệnh lực ương ngạnh, tại đảng hạng địa giới bên trong đạt được rồi tốt nhất thể hiện. Trước mắt đêm tối chưa tối hà quang bao phủ bên dưới Đạt Nhĩ Bàn Thành cùng phồn hoa phú quý tuyệt. Đối không liên lạc được cùng một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, cao ngất tường đá về sau nội thành bên trong. Cũng khắp nơi đều là loại kia cũ nát lều vải cùng trọng trọng điệp điệp tường đất đắp lên mà thành. Phòng ốc, nhưng là đảng hạng địa khu. Vô luận là bình thường dân chúng hay là những cái kia có được kinh người tài phú vương tộc. Đều ưa thích những cái kia phồn hoa nhiệt liệt nhan sắc. Đạt Nhĩ Bàn Thành bên trong những thứ này tường đất cùng lều vải. Đều dùng rồi đỏ thẫm hoặc là thâm trầm sắc thái. Nhìn từ đằng xa đi, tựa như là vô số đạo mây màu rơi vào rồi trong thành này. Nhiệt liệt quấn quýt lấy nhau, sau bên trên bầu trời những cái kia sáng lên còn muốn sáng tỏ. Đạt Nhĩ Bàn Thành lúc ban đầu là tại trên núi đá đào quật thành thành. Nhưng là bây giờ nhìn đi cho người cảm giác, không chút nào không nhìn thấy núi đá tung tích. Nhìn qua thành này tựa như là xây dựng ở một cái hơi cao ngất sườn núi trên mặt đất. Nhưng là vây quanh tòa thành lớn này, chung quanh trong vòng hơn 10 dặm bằng phẳng hoang nguyên bên trong khắp nơi có thể thấy được. Lượng lớn hòn đá, đống đá, tản ra cùng bên dưới đất đông cứng bình nguyên hoàn toàn không giống khí tức đồng thời. Cũng thời khắc nhắc nhở lấy qua lại người đi đường. Đạt Nhĩ Bàn Thành mới đầu đào quật thành thành tuyệt đối không phải lời nói vô căn cứ. Đã lâu lịch sử khí tức tại những thứ này như tiềm phục tại trong cỏ hoang dã thú vậy hòn đá. Đống đá bên trên cũng đang không ngừng phát ra. Những thứ này hòn đá cùng đống đá bên trên đồng dạng có lít nha lít nhít đồ đằng đồ án cùng kinh văn. Nhưng cùng ven đường nhìn thấy thôn trang, tụ tập mà không giống chính là... Những thứ này trên hòn đá đồ án cùng phù văn trồng chất. Rất nhiều thậm chí là điêu khắc mà thành. Xuyên qua trăm năm thời gian. Nhưng là nhất làm cho người sợ hãi than không chỉ như này. Tòa thành này trung bộ thủy trung tản ra mông lung vũ khí. Vân hà bốc hơi. Đó là trong tòa thành này địa nhiệt suối nước nóng phát ra hình thành. Nhưng nội ngoại hai đạo tường thành bên trong lại là ngân trang buộc hòa. Trong gió rét truyền lại hết sức túc sát hương vị, nhất bên ngoài một đạo tường đá thậm chí nhìn không ra tảng đá bản sắc. Tường ngoài bên trên toàn bộ treo đầy to lớn nước đá, như cùng một cái đầu thác nước bị bỗng nhiên đông kết. Tại lúc này ánh chiều tà bên trong, càng là tản ra ngàn vạn loại sắc thái, cho người ta một loại mê ly không chân thực cảm giác. Những cái kia sắc thái diễm lệ lều vải cùng trong phòng. Cũng thủy chung lượn lờ lấy hoặc bụi hoặc đen khói lửa khí. Xa xa nhìn không thấy bóng người. Lại rõ ràng cho người ta một loại rất nhiều người ở bên trong hoạt động cảm giác. Trong thành các nơi, lúc này đã vang lên châu sừng số số minh thanh. Đến tòa thành này thời gian cũng là hạ ba huỳnh tận lực chọn. Tại loại này mờ tối trong ánh sáng, đã có thể cho trong thành Thác Bạt thị quân đội thấy rõ nàng chi này liên quân quy mô, lại sẽ không để cho bọn hắn thấy rõ càng nhiều chi tiết. Tế Phong thị quân đội bây giờ bị phân tán trộn lẫn tại rồi hạ ba tộc, Giã Lợi thị cùng Tây Vực liên quân bên trong. Lâm Ý phát hiện đảng hạng những thứ này quân đội có cái rất rõ rệt đặc điểm. Bọn hắn không hề giống Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội đồng dạng cờ xí tươi rõ ràng. Có rất nhiều đặc thù có thể để người ta nhanh chóng đoán được. Đây rốt cuộc là thuộc về người nào quân đội, ngoại trừ hạ ba tộc trang phục đặc sắc tươi rõ ràng. Phần lớn giống máu tươi hoặc là hỏa diễm nhan sắc bên ngoài. Tế Phong thị quân đội cùng Tây Vực liên quân, Giã Lợi thị quân đội đồng dạng, trang phục đều không sai biệt nhiều, hỗn tạp ở trong đó, rất khó phân biệt ra được. Rời đi Thiên Mộc, tức nhưỡng không lâu sau, có hơn một vạn Tế Phong thị quân đội liền bị hạ ba huynh đuổi trở về Tế Phong Hồng Tề lãnh địa. Cái này hơn một vạn Tế Phong thị quân đội là dùng làm Tế Phong thị chiến bại tàn quân thân phận. Tại hạ ba huynh đi đầu phái tới đạt nhĩ bàn thành thông cáo sứ giả trong miệng. Hạ ba huynh xuất lĩnh liên quân là đã tại Thiên Mộc tức nhưỡng đánh bại Tế Phong thị liên quân. Tế Phong thị liên quân đánh tơi bời về sau, chỉ có hơn một vạn tàn quân chạy trốn trở về. Kỳ thật nàng cũng căn bản không có tận lực an bài càng nhiều chi tiết, bởi vì nàng chỉ là muốn đánh cái thời gian kém. Dù là đợi đến Thác Bạt thị có mật thám phát hiện không đúng, đợi đến quân tình truyền lại về Đạt Nhĩ Bàn Thành thời điểm, chỉ sợ nàng cùng Lâm Ý cùng Đạt Nhĩ Bàn Thành đại chiến đã đánh xong. Ảm đạm trong ánh sáng, khoảng cách Lâm Ý chỗ này chi này liên quân ước ngàn bước hoang nguyên bên trong, đã xuất hiện rồi Thác Bạt thị trinh sát kỵ quân bóng hình. Những thứ này kỵ quân sai nha đến làm người ta nhìn mà than thở. So với Lâm Ý nhìn thấy bất kỳ Nam Triều kỵ quân khoái mã đều muốn nhanh. Nhưng dù là hạ ba huynh là sớm đã đưa tin tới đây, những thứ này Thác Bạt thị trinh sát kỵ quân vẫn như cũ không dám tới gần. Đảng hạng rất nhiều bộ tộc ở giữa có trời sinh giới hạn, mà là quân đội của bọn hắn ở giữa không hề giống Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội đồng dạng hữu lễ. Cho dù là đến đây hòa đàm, nếu là những thứ này kỵ quân áp sát qua gần, chỉ sợ trong quân người tu hành tiễn sư liền ngay lập tức sẽ đáp lại nhan sắc. Hạ ba huynh đứng xa xa nhìn tòa thành lớn này, nàng trên mặt dần dần nổi lên một tầng như những cái kia nước đá tán sắc hà quang đồng dạng mê ly. Sắc thái, theo ý của ngươi, đảng hạng vấn đề lớn nhất là cái gì? Cũng chính cẩn thận chu đáo lấy tòa thành này, Lâm Ý có chút khẽ giật mình. Xoay đầu lại nhìn lấy nàng, là hỏi ta, ngươi là kẻ ngoại lai, đương nhiên sẽ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Hạ ba huynh tự giễu vậy cười cười, nói, huống chi Nam Triều cùng Bắc Ngụy vẫn như cũ là trên đời này cường đại nhất quốc độ. Đảng hạng muốn so, tự nhiên cũng là cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy so sánh. Vấn đề lớn nhất, Lâm Ý thật sâu nhíu lên rồi lông mày. Hắn trầm ngâm nói, đảng hạng trong mắt của ta đương nhiên là có rất nhiều vấn đề. Chỉ là như lời ngươi nói vấn đề lớn nhất, ta trước đó cũng không nghiêm túc nghĩ kế sách qua. Liền ta đến đảng hạng những ngày qua nhìn thấy, cùng Nam Triều so sánh lớn nhất không giống chính là sản xuất quá mức thiếu thốn, mà lại tài phú đều tụ tập ở vương tộc. Mấu chốt nhất ở chỗ bình thường dân chúng sở học chỗ nghe đều là những thứ này vương tộc quán thâu. Chuyện thần thoại xưa, bọn hắn cố nhiên nghe lời, nhưng lại đã mất đi cải biến năng lực. Đời đời chính là giới hạn trong dạng này bần cùng. Dân chúng nghĩ tiến, vương triều mới sẽ cường thịnh. Đảng hạng vương tộc từ xưa bệnh thần thoại, để bình thường dân chúng phụng dưỡng thần Phật đồng dạng phụng dưỡng bọn hắn. Cố nhiên có lợi cho thống trị, mà lại tại tương đối cằn cỗi thổ địa bên trên, muốn xúc dưỡng quân lực cũng là hết sức dễ dàng. Nhưng dạng này tích xúc cùng chỉ thấy lợi trước mắt không sai biệt nhiều. cho nên thời gian ngắn nếu là cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy đến một trận đại chiến ngược lại là có thể, nhưng nếu là giằng co nhau lại ắt phải bại vong. Cho nên từ trước tới nay, mặc dù có giống đảng hạng dạng này quân lực cường hoành ngoại tộc xâm vào các ngươi Trung Nguyên chư nước, nhưng cũng đều chỉ có thể cướp bóc mà không thể chiếm một mà lâu trị. Đây cũng là bởi vì các ngươi Trung Nguyên vương triều dân chúng cùng chúng ta đảng hạng dân chúng không giống. Hạ Ba Huỳnh gật đầu một cái, chậm rãi nói, cho nên trong mắt của ta cũng giống như vậy. Vô luận là đảng hạng vẫn là thổ cốc hồn, muốn cường thịnh, đầu tiên liền phải biến dân. Cái này cùng sản xuất không quan hệ. Ta Hạ Ba tộc chỗ này lĩnh địa sản xuất cũng là thiếu thốn, nhưng bằng mượn một kỹ chi trường, vẫn như cũ có thể có được liên tục không ngừng tài phú. Lâm Ý đối với Hạ Ba Huỳnh mặc dù đã có chỗ hiểu rõ, nhưng nghe đến lời nói này nói, hắn lại là trong mắt lại nổi lên dị sắc, trong lòng bỗng nhiên sáng sủa đồng dạng. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu liền không muốn cùng Thác Bạt Thị đàm, chính là bởi vì Thác Bạt Thị là đảng hạng mạnh nhất vương tộc, là vương tộc thủ lĩnh. Ngươi ngay từ đầu chính là muốn triệt để đánh ngã Thác Bạt Thị. Ngươi muốn dùng cái này đến cải biến toàn bộ đảng hạng. Thác Bạt Thị cùng Mễ Cầm Thị là vương tộc đại biểu, cho nên nhất định là ta đại địch. Hạ Ba Huỳnh quay đầu đi qua, nhìn lấy tòa thành kia, chậm rãi nói, cho nên cái này cùng lợi ích không quan hệ, chỉ cùng ta khát vọng có quan hệ. Ta cùng Thác Bạt Thị nhất định là không chết không thôi. Lâm Ý cười nhạt một tiếng, nói, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Càng là nghĩ muốn đánh vỡ hiện trạng, liền càng phải có đầy đủ kiên nhẫn. Khốn tại trước mắt thiên địa, đầu tiên chính là chưa đi ra trước mắt thiên địa. Hạ Ba Huỳnh thoải mái cười một tiếng, nàng đưa tay điểm một cái trước mắt tòa thành lớn này cùng càng phương xa hơn, nói, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, một ngày nào đó ta nhất định đem đông đảo đảng hạng người trẻ tuổi đưa đi Nam Triều cùng Bắc Ngụy. Nhìn phía ngoài thiên địa, học tập trung thổ ngàn năm truyền thừa, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ kế sách nhân sinh ý nghĩa. Cuộc đời một người, cuối cùng muốn minh bạch chính mình còn sống là vì cái gì còn sống. Hạ Ba Huỳnh âm thanh khinh đạm, bắt đầu, nhưng mà truyền vào Lâm Ý tai bên trong, lại làm cho Lâm Ý cảm thấy không phải bên ngoài mạnh mẽ. Đối với ta mà nói, công thành hơi mà cũng không có gì hay. Ta hiểu được ta vì cái gì còn sống, ta cũng phải để tất cả đảng hạng người chân chính còn sống. 10 năm không đủ, liền dùng 20 năm. 20 năm không đủ, liền dùng cuộc đời của ta. Ta mà chết rồi, tự nhiên cũng sẽ có hiểu ta người tiếp tục làm chuyện như vậy. Lâm Ý trầm mặc xuống. Hắn đương nhiên minh bạch Hạ Ba Huỳnh sở dĩ sẽ đối với hắn nói những lời này, là bởi vì Hạ Ba Huỳnh biết rõ hắn hiểu nàng chân chính chí hướng. Chỉ là hắn vẫn như cũ cảm thấy, lấy lực lượng một người nghĩ muốn triệt để thay đổi một cái quốc độ hơn ngàn năm lắng đọng cùng quen thuộc, chung quy là quá mức điên cuồng. Hắn cũng hết sức rõ ràng, chính mình kỳ thật cũng không phải là giống Hạ Ba Huỳnh dạng này người điên cuồng. Hắn mặc dù xuất thân tướng môn, nhưng thuở nhỏ có giáo điều ước thúc, có Nam Triều học đường dạy bảo. Hắn trước kia trước mắt thiên địa cũng chưa chắc rộng bao nhiêu rộng, đổi chiều mới về sau, hắn thường thấy thói đời nóng lạnh, nhưng cũng không có nghĩ muốn dốc hết sức cải biến hiện trạng ý nghĩ. Thuở nhỏ hoàn cảnh thành, ta và ngươi cũng không phải là cùng loại người, nhưng ta đối với ngươi tự nhiên là 10 phần kính nể. Hắn trầm mặc một lát, chân thành nhẹ giọng nói rằng, những lời này nói, cho dù là lưu lại những cái kia kinh điển sáng tác người đều chưa chắc có dạng này khí phách. Ngươi cũng coi là cho ta thụ rồi bài học, ta gặp quá nhiều người có dã tâm, cũng gặp quá nhiều tầm thường vô vi bình thường hạng người. nhưng là ta từ trong ánh mắt của ngươi lại nhìn không ra quá nhiều hùng tâm bừng bừng dã tâm. Nhất là giống như ngươi có được như thế lực lượng người trong mắt nhưng lại không có loại kia hừng hực dã tâm người. Ta là cái thứ nhất gặp được, mà lại, ngươi thật sự là cái rất tốt lắng nghe người. Hạ Ba Huỳnh xoay đầu lại, nhìn thật sâu Lâm Ý một chút, nói, cho nên nếu có thể, tại đảng hạng cảnh nội những chuyện này kết thúc về sau tương lai, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi bảo trì minh ước. Lâm Ý nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng không có một lời đáp ứng, chỉ là trịnh trọng nói, ta hết sức nỗ lực. Hạ Ba Huỳnh cả cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, đây đối với nàng mà nói, đã là tốt nhất trả lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.